Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 78, 5 năm kế hoạch phổ biến. Đánh vỡ đạo nhà một thể là tương đối lớn thể chế tính đột phá. Không phải xuyên Tây Phủ Tổng Đốc cùng Thiên Hạc cung mình liền có thể quyết định. Nhất định phải lên báo bố chính sứ ti, Huyền Nguyên Quan. Bố chính sứ ti cùng Huyền Nguyên Quan còn muốn báo cáo nội các cùng tổng quan. Đương nhiên, sau cùng ý kiến khẳng định là lấy tổng quan ý kiến làm chuẩn. Toàn bộ quá trình là một cái tương đối dáng dấp chu kỳ. Triệu Nhiên dự tính, đại khái sẽ kinh lịch một tháng đến ba tháng. Có lẽ sang năm qua tháng riêng, thậm chí hai, ba tháng về sau mới có kết quả. Tại Thiên Hạc Cung. Nói xong đại sự này về sau, Triệu Nhiên hỏi Đỗ Đằng Hội, Đỗ Phương Trượng có rảnh hay không? Đỗ Đằng Hội không chút do dự mỉm cười nói, có. Triệu Nhiên huýt một tiếng, Nam Quy Đạo Nhân rơi vào Thiên Hạc Cung giám viện xá. Triệu Nhiên hướng Nam Quy Đạo Nhân giới thiệu, đây chính là bần đạo cấp trên, Thiên Hạc Cung Đỗ giám viện. Nam Quy Đạo Nhân nhẹ gật đầu, Đỗ giám viện. Đỗ Đằng Hội không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Nam Quy Linh Quân. Triệu Nhiên đã sớm cùng Linh Nhạn thương lượng xong, được Linh Nhạn đồng ý, bởi vì hướng Đỗ Đằng Hội nói, mời Đỗ giám viện ngồi, mấy ngày này quả thực loay hoay hung ác, chúng ta đi Đại Quân Sơn Động Thiên khoan khoái mấy ngày. Đỗ Đằng Hội cười to, tốt, liền ở Thiên Thượng Nhân Gian. Như là ngày đó Huyền Nguyên Quan lễ tân tiết Đằng Khiêm cảm thụ đồng dạng. Đỗ Đằng Hội ở trên trời bay lượn một vòng, rơi xuống Đại Quân Sơn Động phủ lúc trước, đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động đến tự lẩm bẩm, có thể lên thanh thiên đi một lần, chết cũng đáng, chết cũng đáng. Triệu Nhiên cười đem hắn dẫn vào sơn môn, nghênh khách tùng cùng Mã Thượng Công hai cái linh yêu liền vội vàng nghênh đón. Mang theo hắn tiến phòng thay y phục, đổi thôi nhập hồ, hưởng thụ suối nước nóng nhân uân chi khí. Đỗ Đằng Hội có chút nhắm mắt, hưởng thụ chỉ chốc lát, hướng bên cạnh Triệu Nhiên nói. Chí Nhiên, ta Đỗ gia có cái chất nữ, năm nay 15 tuổi, vốn là chuẩn bị gả người ta, nhưng đây không phải cha ra được sao? Có tư chất, Chí Nhiên ngươi nhìn, đây là lúc trước hai người hẹn xong. Nếu là trong 3 năm tùng phiên tín lực giá trị hàng năm tăng trưởng 5 thành. Năm nay đạt tới 120 vạn khuê. Triệu Nhiên liền đáp ứng cho Đỗ Thị một cái danh ngạch. Nhà hắn có cái nào con cháu có điều kiện, liền thu cái nào con cháu nhập tông thành quán tu hành. Ý vị này một lần quý giá bó xương cơ duyên. Mắt thấy đã là gia tĩnh 25 năm cuối năm. Mặc dù Cửu Châu các chưa tuyên bố năm đó thiên hạ tín lực sổ ghi chép, nhưng đối với độ cao chú ý tùng phiên tín lực tăng trưởng hai vị này tới nói, năm nay so với trước năm tăng trưởng 5 thành nên vấn đề không lớn. Coi như kết quả sau cùng không đến 5 thành, nhưng bởi vì gia tĩnh 24 năm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, năm nay muốn đạt tới 3 năm mục lục ngọn 120 vạn khuê cũng không khó. Cho nên Triệu Nhiên cũng rất thẳng thắn. Người ở nơi nào? Đỗ Đằng Hội con mắt đều cười híp mắt. Ngay tại Tùng Phiên huyện, Triệu Nhiên gật đầu, quay lại liền đi lĩnh tới. Hắn hiện tại cũng nghĩ mở. Chỉ cần có thể nhập tu hành ngưỡng cửa. Phẩm tính không kém lời nói liền hết thảy dẫn nhập môn bên trong. Về phần thích hợp không thích hợp lâu quan đạo pháp, vậy liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Tông thánh quán bây giờ thiếu chính là người, xa xa không thể thỏa mãn mình cần. Chỉ cần bó xương thành công, dù là tương lai kết đan khó khăn, nhưng có thể tới hoàng quan cảnh là được. Dù chỉ là võ sĩ cảnh, cũng có tác dụng lớn mà. Năm nay bó xương đan cho Khúc Phượng Sơn, chuyển qua năm qua lại nhưng cầm đến một viên, liền dùng tại cái này 15 tuổi Đỗ gia nữ đệ tử trên thân tốt. Chờ tiếp qua một năm, gia tĩnh 27 năm, Triệu Hạo đứa bé kia tuổi tròn 15, có thể chịu được bó xương, liền có thể an bài hắn nhập môn. Đến lúc đó Lâu Quan năm vị đệ tử đời ba, cũng coi như có chút môn phái khí tượng. Đương nhiên, nên tìm kiếm vẫn là phải tìm kiếm. Đệ tử đời hai có 4 vị, đệ tử đời ba nói thế nào cũng phải có 8 vị. Như thế mới là hưng thịnh khí tượng. Nhớ tới ở đây, Triệu Nhiên chợt nhớ tới, có phải hay không nên tiến hành một lần tùng phiên trẻ vị thành niên miệng tư chất căn cốt lớn tổng. Điều tra đâu, rõ ràng là địa bàn của mình, cũng đừng làm cho khác đạo quán nhặt được tiện nghi đi. Vậy coi như hối hận chi không kịp, nhất là vừa nghĩ tới nhiều như vậy trợ chiến tu sĩ đều tụ tập tại tùng phiên. Hắn đột nhiên đối với chuyện này có cấp bách cảm giác. Triệu Nhiên ngâm mình ở trong hồ, chính suy nghĩ như thế nào điều động nhân thủ, như thế nào bắt đầu kiểm tra thực hư vấn đề. Chợt nghe Đỗ Đằng Hội nói, bây giờ xem các tu sĩ nhập thập phương Tùng Lâm đã là năm thứ 3. Thiên hạ 1.400 huyện, có 200 cái huyện vào ở quán các tu sĩ. Tuy nói cùng tổng quan 5 năm kỳ hạn ước định còn kém rất nhiều, nhưng tiến triển vẫn là tương đối rõ ràng. 5 năm kỳ hạn vốn là cùng Triệu Nhiên có quan hệ, là hắn cùng Trương Dương Minh, Thẩm Vân Kính cùng một chỗ tham tường ra. Bây giờ nhìn đến, lúc trước vẫn là lạc quan một chút, trong đó hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều khó khăn. Đầu một cái lớn nhất khó khăn chính là quán các tu sĩ đối cái này trị sách tiếp nhận trình độ, cũng chính là có thể khu động nhiều ít tu sĩ tiến vào thập phương Tùng Lâm nhậm chức. Bây giờ nhìn đến, vẫn là phương diện này động viên vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Đây nhất định không phải một sớm một chiều chi công. Cái thứ hai khó khăn ở chỗ các huyện đạo viện lão phương trượng an trí tiến độ cũng so với lúc trước dự tính muốn khó một chút. Vốn có phương trượng tuổi tác chấm dứt, thân thể không được, tự hành sa thải ra vị trí đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như người ta êm đẹp tại nhiệm trên làm việc, liền không thể cưỡng ép cầm xuống, nhất định phải thay chỗ. Cái này đồng dạng là bối rối các tỉnh chính là đến tổng quan đau đầu vấn đề. Lạc quan nhất đoán chừng, 5 năm kỳ đầy về sau, Đại Minh có thể có một nửa châu huyện từ tu sĩ đảm nhiệm phương trượng cũng không tệ rồi. Nghe nói tổng quan đã chậm trễ giai đoạn thứ 2 bố cục, tức phủ cung phương trượng nhậm chức, mục đích đúng là chờ đợi nhiều thời gian hơn, chờ đợi càng nhiều vị trí có thể thanh lý ra. Nhưng tiến độ mặc dù không kịp mong muốn, hiệu quả lại quả thực không sai. Đầu một năm chấp hành cái này chính sách thời điểm, chỉ có hơn 30 cái huyện thi viện điểm, đối tín lực giá trị ảnh hưởng không phải rất lớn. Thậm chí Trung Nguyên một ít tỉnh tín lực giá trị cũng bởi vì khác duyên cớ có chỗ hạ xuống. Năm thứ hai lý chức huyện viện tăng thêm gấp đôi, tín lực giá trị tăng trưởng trên liền có thể nhìn ra một ít môn đạo rồi. Gia Tĩnh 25 năm toàn bộ buông ra, cả năm lại có hơn 100 cái huyện viện gia nhập. Triệu Nhiên từ Thanh Y đạo nhân nơi đó được biết, năm nay tín lực tăng trưởng sẽ khá rõ ràng. Đỗ Đằng Hội trên mặt đóng đầu khăn che mặt, đang chậm rãi bốc lên nóng trong sương mù rồi nói tiếp. Ta hỏi thăm qua tổng quan, tổng quan ý tứ, bước kế tiếp phủ cung cấp một phương trượng nhậm chức, có lẽ sẽ chỉ hoãn 2 năm, nhưng vô luận như thế nào, 2 năm sau tất nhiên sẽ bắt đầu phổ biến, đến lúc đó Chí Nhiên chắc hẳn liền muốn đến Thiên Hạc cung đến nhậm chức. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có cái ý nghĩ, không bằng Chí Nhiên sớm đến, cho ta làm đô giảng như thế nào? Triệu Nhiên giật mình, hỏi, Mạc đô giảng, chớ đô giảng chính là Thiên Hạc cung đương nhiệm đô giảng. 3 tháng lúc, Diệp Vân Hiên đến Tùng Phiên khuấy gió nổi mưa, tại Thiên Hạc cung làm cái giao lưu cuộc hội đàm, chớ đô giảng cũng ở tại chỗ, nhưng bởi vì Đỗ Đằng Hội cường thế, Thiên Hạc cung đô quản, đô giảng, đô chủ cái này tam đô tồn tại cảm đều không mạnh. lúc ấy cuộc hội đàm trên đều không có đôi câu vài lời. Triệu Nhiên bình thường cùng Tam Đô cơ hội giao thiệp rất ít. Nói thật là không tự giác ở giữa có chút khinh thị. Khinh thị về khinh thị, người ta dù sao cũng là Tam Đô, cứ như vậy cường thế thượng vị, đưa chớ đô giảng ở chỗ nào. Đỗ Đằng Hội cười nói, hắn chuẩn bị đi Mã Hồ phủ mặc cho giám viện, điều lệnh năm sau liền xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.